Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1128, Thanh Mỗ tới cũng. Vòng tròn quay liên tục tử nguyệt, theo thanh lâm sau lưng, lưu chuyển mà ra, hội tụ thành làm một phiến tử sắc đại dương mênh mông. Ánh sáng tím tràn ngập, tử khí đông lai, phóng nhãn nhìn lại. Vòng tròn quay liên tục tử nguyệt liền cùng một chỗ, chừng 90 vạn luân phiên nhiều. Một phương hướng khác, đế thần hư ảnh già thiên tế nhật, như cùng một cái chống đỡ thiên cự nhân, cao vút trong mây, cùng hắn đối với so với. Cái này chiến thiên thần hạm cũng không phải khoa trương như vậy. Thiên khung phía trên đổi chiều cái phếu, chui vào thanh lâm đỉnh đầu, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chính thức xưng là một gã sáu tinh tinh không chí tôn, mà lại trực tiếp đạt đến sáu tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Chỉ cần bất quá 10 vạn luân phiên tử nguyệt, ta là có thể đạt tới tử nguyệt phúc địa cảnh giới. Này hôm nay, chắc có lẽ không quá xa. Thanh Lâm đối với lần này đột phá rất hài lòng. Cái này cũng hay là hắn một mực đều tại áp chế kết quả. Nói cách khác, hắn có thể trực tiếp xưng là 8 sao, thậm chí 9 tinh tinh không chí tôn. Thanh Lâm chú trọng chính là thực lực tăng lên, cảnh giới gia tăng, đối với hắn mà nói, ngược lại trở thành tiếp theo. Ta như thế nào cảm giác, ngươi cái tên này hiện tại cho dù chống lại một gã thần hoàng, thực lực, thủ đoạn, cũng có hơn chứ không kém. Yêu thiên thì thào. Thanh Lâm mặc dù chỉ là sáu tinh tinh không chí tôn, cho áp lực của hắn lại quá mạnh mẽ, thần hoàng như thế nào cũng không phải không có giết qua. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, thu hồi đế thân hư ảnh cùng tử nguyệt đại dương mênh mông. Yêu thiên há to miệng, còn muốn nói điều gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hoàn toàn chính xác, Thanh Lâm trăm năm trước tựu từng chém giết qua thần hoàng. Hắn trải qua bách niên khổ tu, cảnh giới lại đã nhận được tăng lên. Cái này được cường đại tới trình độ nào? Thanh Lâm sẽ không nói cho yêu thiên. Lúc này hắn mặc dù không sử dụng thần dược thuật, không thi triển đế thần hư ảnh, cũng có thể đơn giản áp chế một gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Chúng ta bây giờ đi đâu? Yêu thiên hỏi, mục tiêu, đệ bát châu. Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có từng khỏa phá giới thạch bị đánh nhập tinh không. Phượng Minh núi, là đệ bát châu ba đại thần núi một trong, cùng thú thần núi, Ma Lương Sơn nổi danh. Phượng Minh núi cao vạn dặm, là cả đệ bát châu nhất tiếp cận tinh không địa phương. Vì vậy có rất nhiều người tiến về trước tại đây tu hành. Tiếp cận tinh không, dùng cầu có thể phá vỡ mà vào tinh không chí tôn cảnh. Vương Nhạc từ khi Cửu Châu trốn chết mà quay về, tự vẫn giấu kín tại Phượng Minh trong núi. Hắn cũng muốn mượn nhờ núi này, đạt được càng thêm lực lượng cường đại, để báo Cửu Châu chi thù. Thanh Lâm, tên của ngươi, Lão Phu nhớ kỹ, Lão Phu cả đời này, khó một bài. Cũng tại trên tay ngươi chung kết thần thoại, Lão Phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đợi Lão Phu phá tôn phong thần, chính là ngươi Thanh Lâm trả giá thật nhiều thời điểm. Vương Nhạc ánh mắt lạnh lùng, đối với Thanh Lâm hận ý ngập trời. Bởi vì Thanh Lâm, Vương Nhạc chịu khổ thất bại, xám xịt trốn chết, cái này sẽ trở thành hắn cả đời chỗ bẩn, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Muốn giải quyết đây hết thảy, chỉ có một điểm, cái kia chính là giết Thanh Lâm. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Vương Nhạc tựu là ôm tâm tư như vậy, tạm thời ẩn nhẫn, tiến hành khổ tu, hoàn toàn siêu việt Thanh Lâm. Thế nhưng mà, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một hồi hắn không cách nào tưởng tượng tai nạn đã đến gần. Oanh, trời xanh phía trên như là có thượng cổ thần minh tại ra tay, tại oanh kích đệ bát châu không gian giới vách tường. Đây là chấm ngoặc kép. Phượng Minh trên núi, mỗi người chịu động dung, cái kia nhiều tiếng chấn động, chấn nhân tâm thần, khiếp người linh hồn, không gian rời vách tường đem phá. Vương Nhạc cũng bị kinh động, kiến thức rộng rãi như hắn, một mắt nhìn ra tình huống đến tột cùng, lập tức cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Người nào, tại oanh kích không gian rời vách tường, muốn mạnh mẽ khóa giới mà đến. Vương Nhạc nhíu mày, lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn đứng tại đỉnh núi, lẳng lặng đang trông xem thế nào, đợi xem xảy ra chuyện chân tướng, làm tiếp định đoạt. Răng rác, một loại trong nháy mắt, trời xanh phía trên đột nhiên vang lên một tiếng xé rách chi âm. Âm thanh chấn đệ bát châu, rất nhiều người màng tai đều bị phá hủy, không gian rời vách tường bị phá, thời không loạn lưu tứ tán, tại trời xanh phía trên nổ tan khắp nơi đều là, lập tức khiến cho liên tiếp phản ứng dây chuyền, toàn bộ thiên khung hoàn toàn như là bị đánh nát mặt băng, vết rách trải rộng, sau đó ầm ầm một tiếng, toàn bộ vỡ vụn, thiên khung nát, là không gian giới vách tường bị hủy, có tuyệt thế cường giả sắp khóa giới mà đến. Hội là người nào, như vậy không từ thủ đoạn, đem chọn cái thiên khung đều đánh nát. Hắn tới đây mục đích lại là vì sao? Lai giả bất thiện, có lẽ một hồi đại nạn sắp hàng lâm đệ bát châu. Chấm ngoặc kép, trận trận nghị luận chi âm tại các nơi vang lên. To như vậy đệ bát châu cũng không có ý thức được một hồi hủy diệt tính tai nạn đã đến gần. Ông vù vù chi âm hưởng thông thiên tế, một cái chiến hạm khổng lồ theo khi đó không loạn lưu bên trong xuất hiện một góc chiến thiên thần hạm. Nó tại sao trở về hả? Vương Nhạc trước tiên nhận ra chiến hạm, đúng là hắn từng khống chế cái kia một tòa, lại nghĩ mãi mà không rõ, nó rõ ràng đã bị bỏ cuộc, vì sao còn có thể trở về? Vương Nhạc tâm niệm điện thiểm, đột nhiên ý thức được không đúng, đệ cửu châu là đệ cửu châu người khống chế chiến hạm khóa giới mà đến. Vương Nhạc thì thào, lại không kịp chứng thực. Cái kia cực lớn chiến thiên thần hạm phía trên, mấy vạn cửa tinh tinh pháo, tự toàn bộ phát động, phụt lên ra một đạo lại một đạo ngọn lửa, hướng về đệ bát châu đại địa. Trời ơi, đây là châu tế đại chiến, có tuyệt thế cường giả khóa giới mà đến, muốn tiến công đệ bát châu. Chấm ngoặc kép, chạy mau, tinh tinh pháo liền tinh không chí tôn đều có thể đuổi giết. Chúng ta tại hỏa lực phía dưới, chỉ có thể biến thành cho bụi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng hô nổi lên bốn phía. Phượng Minh núi chung quanh đại loạn, đỉnh núi, Vương Nhạc sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng, nhanh chằm chằm đỉnh đầu cực lớn chiến hạm, tâm tình chi phẫn nộ. Có thể nghĩ, Thanh Lâm, lão phu không giết ngươi, thề không bỏ qua. Vương Nhạc trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp giống rít gào, trùng trùng điệp điệp một quyền rơi đập tại Phượng Minh trên núi, lập tức đánh chính là Phượng Minh sơn đô tại ù ù rung động, từng đạo khe hở theo đỉnh núi lan tràn mà xuống. Nhanh đi bẩm báo châu trưởng, tự nói đệ cửu châu xâm phạm, lại để cho hắn tổ chức phản kích. Vương Nhạc huyễn hóa một cái đại thủ, nắm lên một gã đại địa chí tôn, hướng hắn hạ mệnh lệnh. Sau đó hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt hiển thị rõ vẻ phẫn nộ. Về phần lão phu, trước trảm Thanh Lâm, lại đoạt chiến hạm, một lần nữa giết hồi trở lại đệ cửu châu. Thanh âm rơi xuống, Vương Nhạc lập tức vọt lên, phóng tới như là tinh thần một giống như chiến hạm khổng lồ. Thanh Lâm, ngươi còn lão phu chiến hạm? Vương Nhạc gào rú, pháp tắc chi lực đối chiến tinh tinh hỏa lực lên mạng, càng đem cái kia chạy lưới lửa xé mở một cái lỗ hồng, lăng lệ ác liệt vọt tới chiến hạm phía trước. Ngươi là Vương Nhạc, cái kia chạy thoát thủ lĩnh Thanh Thiền theo trên chiến hạm đi ra, tuy là nữ tử, khí thế thượng không chút nào không kém Vương Nhạc một phần. Vương Nhạc động dung, biết đạo thanh thiền đáng sợ, tự tư không thể địch lại được. Thanh Lâm chết tiệt, nọ tạp chủng ở nơi nào? Đệ Cửu Châu chưa từng một trận chiến, tự để cho chúng ta. Tại Đệ Bát Châu tiếp tục a. Vương Nhạc gầm lên, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong lực lượng, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn tại Đệ Bát Châu cường giả trên bảng bài danh đệ ngũ. Thực lực không thể khinh thường, có tự ngạo tiền vốn. Thanh Mỗ tới cũng, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm tự chiến hạm trung truyền ra, sau đó chỉ thấy một cái màu đen bàn tay lớn, bao hàm vô cùng diệt thiên chi ý, hướng phía Vương Nhạc đập rơi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.